Chiến thần ngày trở lại. Chương 198, hai đoàn người. Góc truyện audio.com. Chấm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc nãy hàng trăm anh em vừa ra lệnh, cả khu thương mại đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Oai phong đến cỡ nào chứ? Là nhà giàu hoàng kim có uy thế đã lâu trong thành Yến Kinh. Bình thường không ai dám chống đối trực diện với nhà họ Ninh như vậy. Cho nên đám thuộc hạ nhà họ Ninh này cũng đã lâu rồi chưa ra tay đánh người. Mọi người được Trình Văn dẫn đầu đến ngăn Trần Thái Nhật. Vốn dĩ đều rất phấn khích chuẩn bị cho một trận lớn. Ai cũng thoải mái, xem như ra ngoài du lịch, vì họ nghĩ mình sẽ thắng chắc. Mà bên Trần Thái Nhật chỉ có hai người. Đám thuộc hạ kia cũng phải đến hàng trăm người. Dù mỗi người nhổ một ngụm nước bọt, lẽ nào không thể dìm chết đối phương sao? Nhưng Trần Thái Nhật lại cho họ một bài học nhớ đời. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, số lượng người đông đảo cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Đám thuộc hạ còn chưa ra tay thì Trình Văn đã ngã nhào ra đường. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn rơi vào trạng thái như rắn mất đầu. Ánh mắt Trần Thái Nhật bỗng trở nên lạnh lùng. Nói, các người nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi đến nhà họ Ninh với tư cách là khách. Tôi là khách quý gia chủ nhà họ Ninh mời đến. Các người đều được cử đến đón tôi. Hiểu chưa? Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau không dám lên tiếng, cũng không dám phản kháng. Trần Thái Nhật tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh bước lên trước, đưa tay xuống dưới một chiếc xe Việt dã lớn rồi nhấc bổng lên. Chiếc xe Việt dã 7 chỗ ngồi nặng gần 3-4 tấn bị Trần Thái Nhật nhấc bổng lên bằng một tay cứ như nhấc một món đồ chơi. Hàng trăm tên thuộc hạ nhà họ Ninh trợn tròn hai mắt. Trần Thái Nhật không để ý đến bọn họ, ném chiếc xe Việt dã trong tay về phía một chiếc xe khác hệt như đang ném một quả tạ. Rầm rầm rầm, hai con quái thú lớn bằng kim loại đâm sầm vào nhau. Bị ép xuống, biến dạng, vụn vỡ, cửa xe, cửa kính, các thanh kim loại lần lượt nổ tung, các mảnh vỡ kim loại. Mảnh vỡ thủy tinh bay đầy trong không khí. Một phút trôi qua, những tiếng vang đinh tai nhức óc mới dần hết. Trần Thái Nhật phủi tay. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi là khách quý của nhà họ Ninh. Các người chỉ nghe theo lệnh đến đón tôi. Hiểu chưa? Hiện trường trở nên yên lặng một giây. Bỗng chốc tất cả thuộc hạ của nhà họ Ninh đứng thẳng người. Hoảng sợ đồng thanh hô. Đã hiểu. Nếu đã hiểu rõ rồi thì tất cả nghe theo tôi chỉ huy. Trần Thái Nhật phất tay. Chúng ta cứ nghênh ngang đi vòng con đường này một vòng lớn. Đợi xe của nhà họ Viên đi qua thì chen vào đường của họ. Xếp thành một hàng, giữ vững tốc độ xe cùng lái đến nhà họ Ninh. Rõ, hàng trăm anh em đồng thanh đáp lời. Trong khoảnh khắc vừa có chỉ huy, có mục tiêu. Họ bèn xoay người bước lên những chiếc xe Việt dã màu đen. Genko đứng phía sau, khuôn mặt búp bê cười tươi như hoa nhìn Trần Thái Nhật. Chủ nhân, tôi biết anh lại muốn gây chuyện đúng không? Trần Thái Nhật nhướng mày, mỉm cười nói. Trần tướng nằm ngay trong tầm ngắm của đại bác. Ba chúng ta đến đó chắc sẽ không trụ nổi. Đám người này vừa lúc tự mình dâng đến cho tôi. Đến làm khách nhà họ Ninh không thể làm mất mặt An Thành chúng ta được. Trên con phố không xa đường vành đai ba phía đông, ba chiếc Maserati màu bạc đang nối đuôi nhau chạy về phía trước. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng những chiếc xe xung quanh gần đoàn xe này đều vô thức chủ động nhường đường. Chỉ có hai lý do. Thứ nhất là ba chiếc xe này quá đắt tiền. Nếu chúng bị chảy xước gì thì gia đình bình thường không thể đền nổi. Thứ hai, biển số của chiếc xe dẫn đầu Yến A 55555 đó đã chứng minh được thân phận của chủ nhân đoàn xe này. Nhà giàu Hoàng Kim, gia tộc Hoa Lan hạng 2, xe của nhà họ Viên. Những chiếc xe khác dù có quen hay không đều phải nể mặt nhà giàu Hoàng Kim. Hơn cả là họ sợ sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Trong chiếc xe ở giữa có một người đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Người này trông rất tuấn tú. Rất giống với mấy nghệ sĩ có nhiều fan đang nổi. Mắt to, mũi cao, đôi tay không ngừng xoa vào nhau. Mỉm cười nhưng ánh mắt lại có một tia khát vọng không thể nhận ra. Yên Nhiên, cuối cùng em cũng trở thành người của anh. Ha ha ha, Viên Hoa con trai trưởng của nhà họ Viên. Đều là gia tộc Hoa Lan của nhà giàu Hoàng Kim. Từ trước đến nay quan hệ của nhà họ Viên và nhà họ Ninh rất thân thiết. Từ sau khi Ninh Yên Nhiên trưởng thành, Viên Hoa vẫn luôn thèm muốn người đẹp nhất gia tộc Hoàng Kim này. Hắn nhiều lần giục bố mẹ mình đến chỗ Ninh Vinh Lễ nói chuyện. Đồng thời bản thân hắn cũng không ngại phiền mà chủ động rủ Ninh Yên Nhiên tham gia các hoạt động xã hội. Đáng tiếc, có vẻ Ninh Yên Nhiên không thích kiểu người như hắn. Hơn nữa cô ấy càng có ý muốn chuyên tâm vào việc luyện võ hơn là yêu đương. Trước đó, Ninh Yên Nhiên và một cô gái khác được mệnh danh là đôi thiên tài trong gia tộc Hoàng Kim. Sự khao khát của Viên Hoa với Ninh Yên Nhiên đã dần đến mức hắn có muốn dừng cũng không được. Từ một tuần đến nhà tặng quà một lần, một tháng gần đây đã thành hai ngày đến nhà cô tặng quà. Xin gặp một lần, nhưng Ninh Yên Nhiên vẫn không hề rung động. Mỗi lần đều khéo léo từ chối gặp hắn. Cơn giận trong lòng Hoa Viên ngày càng tăng. Ngay cả nằm mơ hắn cũng nghĩ đến Ninh Yên Nhiên. Vì người phụ nữ này mà hắn đã liều mạng luyện võ công gia truyền của nhà giàu Hoàng Kim. Dựa vào thiên phú của mình, cuối cùng hắn cũng đã đột phá được cảnh giới hạng 7 vào năm ngoái và trở thành võ sĩ hạng cao trẻ tuổi nhất trong Liên minh Hoàng Kim. Vốn dĩ nghĩ mình đột phá trong võ công như vậy sẽ có thể có đề tài nói chuyện chung với Ninh Yên Nhiên rồi. Ai ngờ một tuần trước đến nhà họ Ninh lại được biết Ninh Yên Nhiên bị cấm ra khỏi nhà. Càng thêm sấm sét giữa trời quang đó là nghe nói nguyên nhân cấm ra khỏi nhà là vì yêu thích đàn ông ở bên ngoài. Viên Hoa cực kỳ tức giận. Về đến nhà điên cuồng đập vỡ đồ đạc. Đánh đập, chửi bới người giúp việc. Như thế cả một ngày trời. Đột nhiên mọi chuyện lại xoay chuyển. Nhà họ Ninh đưa tin đến bảo Ninh Vinh Lễ thế mà đồng ý với yêu cầu đính hôn của hắn. Còn mời tối nay đến dự tiệc. Quả thật là tin vui. Hoa Viên đã không thể chờ được nữa. Chỉ ước gì mình mọc thêm cánh để bay đến nhà họ Ninh. Bác Tài, lái nhanh một chút. Tuyệt đối đừng làm lỡ thời gian. Vâng, cậu chủ. Đúng lúc này, tài xế bỗng sững sờ. Kỳ lạ quá, mấy chiếc xe này ở đâu ra vậy? Chẳng mấy chốc, hai đoàn xe đi song song dừng lại ở bãi đỗ xe trước cổng khu nhà họ Ninh. Gần như dừng lại cùng một lúc. Két, cửa xe Maserati bị đẩy mạnh ra. Viên Hoa bước xuống xe với sắc mặt tái mét. Chỉnh lại cổ áo vest của mình rồi hét về phía chiếc Việt dã Mercedes. Ben bên cạnh, các anh là người của gia tộc nhỏ nào mà không biết phép tắc vậy? Thấy đoàn xe của nhà họ Viên mà lại không nhường đường. Cửa xe Mercedes cũng mở ra. Một người đàn ông cao lớn dẫn theo một cô gái thanh tú bước xuống xe. Người đàn ông xuống xe hỏi. Anh nói cho tôi biết trước. Anh đến nhà họ Ninh làm gì? Viên Hoa sửng sốt, vô thức đáp. Tôi được nhà họ Ninh mời đến để ngỏ lời kết thông gia. Người đàn ông đối diện nở nụ cười vô hại. Thế trùng hợp quá, tôi cũng nhận được lời mời của gia chủ nhà họ Ninh để đến ngỏ lời kết thông gia. Cách chương.